Anh đưa tay xoa xoa vết bầm. Hứa Niệm An nước mắt chảy ròng ròng đau đớn. Đừng động, đừng động, tôi đau muốn chết. Mục Duyên Đình vẻ mặt âm trầm hỏi. Đụng chúng khi nào? Cách Trương.